Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 318, không tiếng động ngã xuống. Nếu như không ra ngoài dự liệu, như vậy tiếp theo xiển tiệt hai giáo giữa đệ tử tranh đấu, có lẽ sẽ có thương vong, thế nhưng có Diệp Huyền trong bóng tối nhìn, chắc chắn sẽ không phát triển đến phong thần nguyên lai lịch sử như vậy lấy mạng đổi mạng mức độ. Thế nhưng, chính gọi là thế sự không vừa ý người 89 phần 10. Ngoài ý muốn, thường thường liền phát sinh ở trong lúc lơ đãng. Diệp Huyền đi tới giai mộng quan sau đó, cũng không có lộ diện. Hoặc có lẽ là, loại trừ tử thụ ở ngoài, cũng không có ai biết Diệp Huyền đã rời đi rồi chiều ca. Thế nhưng, ngay tại xiển giáo đệ tử tề tụ giai mộng quan xuống, sắp đến gần 10 ngày quân triển khai xung đột thời điểm. Giai mộng quan bên trong, một cái hẻo lánh sân. Đây chính là Diệp Huyền tại giai mộng quan đặt chân địa phương. Ngay tại Đặng Hoa hiện thân, Diệp Huyền đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị thời điểm. Dị biến nảy sinh, trong sân nhỏ, một vệt tối tăm mờ mịt quang hoa né qua. Sau đó hết thảy khôi phục như thường. Nhưng mà Diệp Huyền nhưng là hư không tiêu thất ở trong sân nhỏ. Nếu như có người nhìn thấy màn này mà nói, như vậy nhất định sẽ cực kỳ sợ hãi Diệp Huyền là ai. Hắn chính là Tam Thanh Thủ Đô, thứ thiệt chuẩn thánh hậu kỳ đại năng. Hơn nữa còn một thân linh bảo, tài sản so với rất nhiều thánh nhân đều muốn phong phú. Bắc Hải cuộc chiến, Diệp Huyền đã dùng hành động tỏ rõ. Có lẽ hắn không có thánh nhân như vậy cao thâm mạt chắc. Thế nhưng nói riêng về lực phòng ngự, ngay cả thánh nhân cũng bắt hắn không thể làm gì. Nhưng mà, ngay vừa mới rồi, chỉ là một trận ánh sáng màu xám né qua, thậm chí không có đưa tới phân nửa sóng pháp lực. Diệp Huyền cứ như vậy tại biến mất tại chỗ rồi hả? Lục đạo luân hồi, phong đô, phong đế cung, Diệp Huyền thiện thi mặc dù thân là phong đô đại đế. Thế nhưng địa phủ sự vụ nhưng là quanh năm giao cho thập điện Diêm Vương cùng với phán quan xử lý. Chính hắn chính là quanh năm tại phong đế cung bên trong bế quan. Ngay tại Diệp Huyền ác thi tại giai mộng quan xảy ra chuyện thời điểm, Diệp Huyền thiện thi vừa vặn đang bế quan. Nhưng mà, phong đế cung, trong mật thất, tại trên bồ đoàn ngồi tĩnh tọa bế quan Diệp Huyền thiện thi. Trên người khí tức nhưng là một chút xíu trở nên phiêu miểu. Hư vô, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ngay tại Diệp Huyền thiện thi khí tức hoàn toàn biến mất trong nháy mắt. Bình tâm điện, nhắm mắt tĩnh tọa hậu thổ đột nhiên mở mắt. Sau một khắc, hậu thổ thân hình liền biến mất bình tâm trong điện. Xuất hiện ở phong đế cung trong mật thất. Nhìn không có phân nửa khí tức Diệp Huyền thiện thi. Hậu thổ yên lặng hồi lâu. Cuối cùng vung tay lên. Trong mật thất trống rỗng xuất hiện rồi một cái bồ đoàn. Mà hậu thổ chính là tại trên bồ đoàn ngồi xuống. Lần nữa nhắm hai mắt lại. Cùng lúc đó, thái âm tinh, nguyệt quế thụ xuống. Diệp Huyền nửa dựa ở nguyệt quế thụ lên. Vọng thư chính là nằm ở trên đùi hắn. Diệp Huyền mặt mang lấy mỉm cười. Tay phải cầm một cái cây lược gỗ. Tay trái bó lấy vọng thư như thác tóc dài. Một hồi lại một xuống nghiêm túc giúp vọng thư chải đầu. Dần dần. Không biết có phải là ảo giác hay không? Diệp Huyền động tác trong tay càng ngày càng chậm. Càng ngày càng chậm. Cuối cùng, bó lấy vọng thư tóc dài tay lặng lẽ chảy xuống trên mặt đất. Cây lược gỗ cũng theo Diệp Huyền trong tay phải không tiếng động rơi xuống. Vốn là nửa dựa ở nguyệt quế thụ trên thân đã hoàn toàn tựa vào nguyệt quế thụ lên. Đầu vô lực tựa vào trên vai phải. Khóe miệng vẫn lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Thế nhưng... Nhưng là khí tức hoàn toàn không có. Vọng thư nằm ở Diệp Huyền trên chân. Vốn đã dần dần thiếp đi. Thế nhưng một loại nhàn nhạt hốt hoảng tràn đầy lên nàng trong lòng. Nhưng là lại đem nàng đột nhiên bừng tỉnh. Mở ra con ngươi. Vọng thư phát hiện mình vẫn nằm ở Diệp Huyền trên người. Trong lòng hơi hơi một an. Thế nhưng lập tức liền phát hiện không đúng nàng quả nhiên không cảm giác được Diệp Huyền hơi thở. Hơi lộ ra hoảng hốt ngồi dậy. Vọng thư xoay người nhìn. Lại phát hiện Diệp Huyền dựa ở nguyệt quế thụ lên. Con mắt khép hờ. Khóe miệng mang theo một tia nụ cười lạnh nhạt. tựa như ngày xưa lười biếng Thụy Thái bình thường, nhưng mà cùng ngày xưa bất đồng là Vọng Thư vào lúc này Diệp Huyền trên người đã không cảm giác được phân nửa khí tức. Kinh ngạc nhìn dựa ở Nguyệt Quế Thụ lên, không có phân nửa sinh tức Diệp Huyền. Vọng Thư ngây ngẩn, chậm rãi đưa tay ra. Vọng Thư nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệp Huyền bên gò má. Cuối cùng, vuốt ve dần dần biến chuyển thành từng trận hơi run rẩy. Nàng đã cảm giác trên người mình thái âm tinh đối với mình hạn chế đã không tồn tại. Nàng chưa bao giờ cảm thấy, nguyên lai một ngày kia, nàng đã từng không gì sánh được khát vọng tự do, sẽ biến thành như vậy để cho nàng sợ hãi đồ vật. Thái âm tinh đối với nàng trói buộc, đến từ thái âm tỏa hồn đan. Thái âm tỏa hồn đan, phân chủ đan cùng phó đan hai quả, ăn vào phó đan người, chỉ cần rời đi thái âm tinh, thì sẽ hồn phi phách tán, mà muốn phá này nặng hạn chế, chỉ có thể hủy diệt chủ đan. Ban đầu, nàng uống phó đan, mà chủ đan, bị Diệp Huyền ăn vào. Chỉ cần ta chết, chủ đan đối với ngươi hạn chế, cũng liền không tồn tại chứ. Lộ vẻ cười tiếng nói từ bên tai. Vọng Thư nhìn lẳng lặng dựa ở Nguyệt Quế Thụ lên Diệp Huyền. Một vệt đỏ bừng theo khóe miệng tràn ra. Là ai? Một vệt nhàn nhạt khí tức băng hàn chậm rãi theo thái âm tinh lên tản ra. Cuối cùng ầm ầm bay lên. Quân lâm hồng hoang, chỉ là trong nháy mắt. Hồng hoang bên trên sở hữu đại năng ánh mắt đều bị hấp dẫn tới thái âm tinh lên. Cảm thụ vẻ này khiến người hoảng sợ khí tức. Tuyệt đại đa số người trong lòng đều không hẹn mà cùng toát ra giống vậy một cái ý nghĩ, là ai? Oa hoàng cung, cảm nhận được theo thái âm tinh lên không chút kiêng kỵ tản mát ra đạo kia khí tức băng hàn. Nữ oa đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, nhìn về phía thái âm tinh. Loại khí tức này, là Vọng Thư, thật không nghĩ tới, người quả nhiên đã đạt đến loại tầng thứ này nữa nha. Bất quá, đột nhiên triển lộ ra đáng sợ như vậy tu vi, người muốn làm cái gì đây? Một vệt ngưng trọng tại nữ oa trên mặt né qua, mặc dù không biết thái âm tinh xảy ra chuyện gì, thế nhưng trực giác để cho nàng cảm thấy chuyện này cùng Diệp Huyền có liên quan. Cơ hồ không có phân nửa do dự, nữ oa trực tiếp ra oa hoàng cung, trực tiếp hướng thái âm tinh mà đi. Cùng lúc đó, bát cảnh cung, ngọc hư cung, bích du cung, ba đạo ánh mắt cũng là không hẹn mà cùng nhìn về phía thái âm tinh. Chỉ bất quá, sau đó ba đạo ánh mắt cũng đều do dự, tựa hồ tại xác nhận lấy gì đó. Cuối cùng, lại quy về lắng xuống. Cùng lúc đó, Tây Phương, Linh Sơn, thế giới cực lạc, cảm nhận được thái âm tinh lên đột nhiên tản mát ra khí tức băng hàn. Đang ở nhắm mắt tụng kinh chuẩn đề đột nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía tiếp dẫn, sư huynh, nghe tiếng, tiếp dẫn nhàn nhạt lắc đầu một cái. Bất kể là chuyện gì, đều không nên dính vào. Mắt thấy liền muốn độ hóa nó, không thể thất bại trong gang tấc. Nghe vậy, chuẩn đề do dự một chút, cuối cùng gật gật đầu. Lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nữ oa tốc độ rất nhanh, nhưng còn chưa đủ nhanh. Khi nàng chạy tới thái âm tinh lên thời điểm, chỉ có thấy được hai người, Hy Hòa, còn có Thường Hy. Bất quá, nữ oa ánh mắt lại không có đặt ở trên người hai người này. Nàng ánh mắt, đã hoàn toàn bị Nguyệt Quế Thụ xuống cái thân ảnh kia hấp dẫn. Áo xanh chập chờn, khóe miệng như cũ mang theo một tia quen thuộc lười biếng mỉm cười. Nhưng mà, cả người trên dưới, nhưng không có phân nửa sinh tức, hoảng hốt ở giữa đi tới Nguyệt Quế Thụ xuống. Nữ oa chậm rãi ngồi xuống, tay phải hơi mang theo vẻ run rẩy vuốt ve tại Diệp Huyền trên mặt. Cùng lúc đó, một cái lạnh giá không mang theo phân nửa cảm tình thanh âm tại thái âm tinh mặt ngoài vang lên. Ai có thể nói cho bổn cung, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.